Giai thượng xuân y tĩnh mộc ngoãn dương. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạt Đồ ánh mắt hơi co lại, vẫn không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn Dung Giới hính chủ, có hiểu lầm gì về thực lực của đại giận không? Dung Giới mỉm cười đáp, Tương Dương thành có dân số chỉ vỏn vẹn vài vạn, 100 lượng vàng cho mỗi người, cũng chỉ là một khoản tiền nhỏ. Nếu đại giận muốn chuộc người, không cần dùng đến quốc khố, chỉ cần các phú thương quyên góp là đủ bù lỗ. 13 tòa thành đúng là khó khăn một chút, nhưng để đổi lại mạng sống của bao nhiêu người dân Tương Dương, chuyện này không phải không thể thỏa thuận. Chỉ là trước đó, làm phiền lĩnh chủ hãy cùng ta bàn kỹ về vấn đề 13 tòa thành, để ta có thể truyền tin về Biện Kinh. Dung Giới nhìn Bạt Đô, ánh mắt thâm trầm. Lĩnh chủ, nếu ngươi gờ, y, ế, xê ta, e rằng không còn ai có thể mang về 100 vạn lượng vàng và 13 tòa thành cho ngươi nữa đâu. Bạt Đô nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng giơ tay lên. Mũi đê, a, o vấp lẹm trên cổ Dung Giới liền dừng lại, không hề động. Bạt Đô nghiêng người, nhường đường cho Dung Giới vào thành. Dung tướng, mời. Dung Giới chắp tay thi lễ, bước vào trong thành. Bạt Đô vẫn đứng im, không nhúc nhích. Phó tướng đi đến gần, hạ giọng hỏi. Lĩnh chủ, liệu chúng ta có phải đã bị tên tiểu nhân họ Lâu lừa gạt? Đại giận rõ ràng có thực lực như vậy, sao hắn chỉ hứa cho chúng ta 6 tòa thành và 50 lượng vàng mỗi người? Bạt Đô nghiến răng, tức giận nói. Đại giận toàn những kẻ gian xảo, lừa gạt không từ thủ đoạn. Nhưng nếu chúng ta thay đổi ý định, không động thủ nữa, liệu có phải sẽ không công bằng với họ Lâu? Buồn cười, hiện giờ là Bắc địch ta đang thế thượng phong, sao lại phải lo nghĩ về công lý của một quốc gia bại trận? Bạt Đô cười lạnh, nhíu mày, vung tay lên ra hiệu tiếp tục đi. Thôi, để sau hãy nói. Bạt Đô dẫn Dung Giới vào thành, đến phủ của Cam Tĩnh, nơi trước kia chiếm làm của riêng. Giờ đây, Dung Giới được dẫn vào nơi này để tạm trú. Dọc đường từ cổng thành đến phủ Cam Tĩnh, Dung Giới âm thầm quan sát xung quanh. Tương Dương thành lúc này hỗn loạn vô cùng, các con phố, ngõ hẻm vẫn còn vương vãi dấu vết của những trận chiến ác liệt, bụi bặm phủ đầy, không ai dọn dẹp, rơi vào cảnh sinh tử. Đi dọc đường, nơi đầu ngõ, Dung Giới nhìn thấy những xác C, H, E, T của Đạp Vân quân chất đống, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, mặc dù Cam Tĩnh và những người của ông ta đã đào thoát. Nhưng Đạp Vân quân và dân chúng Tương Dương vẫn chiến đấu đến giây phút cuối cùng, cho đến khi thành trì bị phá hủy. Khi đến gần phủ, qua một khu chợ, Dung Giới nhìn về phía có ánh đuốc lập lòe. Lạ thay, không thấy một người buôn bán nào, chỉ thấy một đám tù binh của đại giận. Họ là những người dân tay không, hoặc là những binh sĩ Đạp Vân quân bị thương, bị bó buộc lại với nhau thành từng nhóm nhỏ. Dưới ánh sáng lạnh lẽo của đêm đông, họ ngồi co ro. Được ném cho một tấm chiếu mỏng, run rẩy vì lạnh. Khuôn mặt họ tái nhợt như tro tàn, dù còn sống nhưng ánh mắt đã mất hồn, tựa như những con vật bị dắt đi chờ chết. Dung Giới nhìn chằm chằm vào những gương mặt đó, ánh mắt sâu thẳm, vô thức xiết C, H, A, T, T, A, Y trong áo choàng. Những năm qua, dân chúng đại giận đã yếu ớt, sợ hãi và khiếp chiến. Nỗi sợ hãi ấy không chỉ ăn sâu vào trong xương tủy người giận mà còn khắc vào đầu óc người Bắc địch. Họ đã tính toán rằng người giận sẽ không dám phản kháng, vì vậy không cần phải cử nhiều người canh giữ đám tù binh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ đơn giản là ném họ vào đây, để họ tự sinh tự diệt. Dung Giới đảo mắt qua những gương mặt ấy, nhưng không thấy bất kỳ ai quen thuộc. Hắn hạ màn xe, thu lại ánh mắt, rồi tiếp tục lên đường. Những tù binh này hình như toàn là nam thanh niên, không có nữ nhân hay hài tử. Theo như lời của Lăng Trường Phong, ban đầu họ định hộ tống những người già, nữ nhân và hài tử ra khỏi thành, nhưng vì Cam Tĩnh đã phá hủy mật đạo, chỉ còn lại những người nhỏ tuổi có thể chui qua. Giờ đây, không thấy nữ nhân và hài tử, liệu có phải Bạt Đô và đám người của gã vẫn chưa phát hiện nơi họ ẩn nấp? Nếu nữ nhân và hài tử còn sống, liệu Lăng Trường Phong và Trọng Thiếu Huyên có thể còn sống sót không? Nếu không, thân là những tướng lĩnh thủ thành, họ sẽ bị treo đầu thị chúng sau khi thành bị phá. Đang mải nghĩ ngợi, xe ngựa đã dừng lại trước Cam Phù. Dung Giới được mười mấy tướng sĩ Bắc địch dẫn vào Cam Phù. Những người này chỉ áp giải, cho có, chẳng xem hắn ra gì, thậm chí ngay cả xiềng xích cũng không cho hắn mang, mà cứ lười biếng đi vòng quanh, chẳng gần chẳng xa. Khi đi qua khu hoa viên phía sau Cam phủ, hai tướng sĩ Bắc địch say khướt không biết từ đâu chạy ra, lao thẳng tới trước mặt Dung Giới, miệng nói lảm nhảm bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu. Hai tên ma men lảm nhảm chẳng rõ ràng, Dung Giới vẫn chưa thể hiểu được, chỉ nghe lờ mờ câu. Hắn chính là thừa tướng đại giận Dung Giới, từ đám tướng sĩ Bắc địch áp giải hắn quay lại. Dung Giới, một tên tướng sĩ với bộ râu quai nón say khướt lảo đảo quay lại, định nhìn kỹ Dung Giới, nhưng không rõ là cố ý hay vô tình, gã lại đụng phải Dung Giới một cái khá mạnh. Dung Giới bị đờ, lảo đảo một bước, đôi mày khẽ nhíu lại. Tên tướng sĩ say khướt kia lại cười to, miệng lắp bắp nói bằng tiếng Trung không mấy lưu loát. Thừa tướng đại giận, yếu ớt như vậy, những người xung quanh không biết có hiểu hay không, nhưng tất cả đều cười lớn, tiếng cười tràn ngập sự trào phúng và khinh miệt. Tên tướng sĩ râu quai nón không hề kiêng nể, giơ tay ấn mạnh vào vai Dung Giới, rồi nhìn chằm chằm vào hắn, cười nói. Nghe nói các ngươi ở Trung Nguyên có một tên nam nhân, cũng gọi là gì Giới, đi trên đường bị đám nữ nhân dọa cho tê khiếp. Ngươi, thừa tướng đại nhân này, liệu có bị ta đụng một cái, rồi làm ra tật xấu gì không? Dung Giới ánh mắt thoáng thay đổi, lặng lẽ nhìn vào ánh mắt của tên râu quai nón. Vừa chạm vào ánh mắt hắn, tên tướng sĩ râu quai nón đột ngột thay đổi sắc mặt, cong người lại. Còn chưa kịp để Dung Giới tránh đi, tên tướng sĩ đã phun một ngụm rượu say xỉn, trúng ngay vào xương bào của Dung Giới. Tại Yến Thính Cam Phủ, Bạt Đô, lĩnh chủ Bắc địch, mở tiệc khoản đãi sứ thần đại giận. Gã ngồi ở vị trí chủ tọa, tay cầm chén rượu, cười như không cười nhìn Dung Giới, người đang ngồi bên cạnh với sắc mặt khó chịu. Nghe nói hôm nay có hai bộ hạ của ta mạo phạm Dung tướng, làm Dung tướng mất mặt. Bạt Đô cười nói, nam tử Bắc địch chúng ta không câu nệ tiểu tiết, Dung tướng hẳn là sẽ không để ý chứ. Dung Giới đã bỏ đi chiếc xương bào bị bẩn, chỉ mặc áo gấm đơn giản, đứng ở phòng ngoài, qua gió lạnh khụt khịt hai tiếng, rồi hỏi lại. Nếu ta để ý, thì lĩnh chủ có nguyện đem hai người đó giao cho ta xử lý không? Bạt Đô hơi nhíu mày, nhìn vẻ yêu cầu của Dung Giới có chút ngoài dự đoán, nhưng lại không giấu được sự không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một chiếc xương bào, mà hai người đó cũng không phải cố ý làm vậy. Thừa tướng một quốc gia, sao lại so đo với hai tên say rượu chứ? Dung Mỗ là sứ thần đại giận, ngay cả lĩnh chủ cũng không thể không kính trọng, mà hai tên đó là hạ nhân của lĩnh chủ, lại dám ban ngày say rượu, bỏ bê nhiệm vụ, nói năng trước mặt khách. Hành động của họ không chỉ làm Dung Mỗ mất mặt, mà còn khiến lĩnh chủ và đại giận mất đi thể diện. Bạt Đô nhíu mày, rõ ràng muốn tức giận, nhưng lại nhớ đến những điều Dung Giới đã nói về 13 tòa thành trì, cuối cùng vẫn kiềm chế, không muốn kéo dài thêm sự việc này. Chỉ là hai tên vô danh tiểu tốt thôi. Bạt Đô phất tay, nếu ngươi thật sự muốn xử lý bọn họ, tối nay ta sẽ sai người đưa họ đến chỗ ngươi, tùy ngươi quyết định. Dung Giới đứng dậy, chắp tay về phía Bạt Đô, đa tạ lĩnh chủ. Bạt Đô buông chén rượu xuống, ánh mắt híp lại nhìn Dung Giới. Dung tướng, ta đã thể hiện thành ý, đến lượt ngươi rồi. Dung Giới hiểu ý, từ trong tay áo lấy ra một cuộn bản đồ. Đây là vật gì? Bạt Đô hỏi. Đây là bản đồ lãnh thổ đại giận. Bạt Đô lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén. Dung Giới nói được thì làm được, thực sự cho vẽ ra trên bản đồ lãnh thổ quốc gia, muốn dâng 13 tòa thành trì. Tuy nhiên, giữa 13 tòa thành này, cái nào sẽ được giữ lại, cái nào phải thay đổi, đó là một cuộc giằng co dài lâu, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Sau khi kết thúc ngày thứ nhất của trận cờ, Dung Giới trở lại thiên viện phía tây nam của Cam Phủ, vừa về đến, hắn đã thấy hai tên lính say rượu của Bắc địch đang đứng dưới mái hiên. Dung Giới không thèm để ý, lạnh lùng bước qua bọn họ, rồi mở cửa bước vào trong. Bốn bề im ắng. Hai tên tướng sĩ Bắc địch nhìn nhau một cái, rồi lặng lẽ theo Dung Giới vào phòng. Trong phòng, ánh nến vẫn còn bập bùng, Dung Giới cầm đuốc, xoay người, nhìn vào hai người trước mặt. Đó là những kẻ từng khiến hắn phải chú ý, với bộ râu quai nón rậm rạp và giọng nói không rõ ràng. Hắn thốt lên, tai họa để lại ngàn năm, Lăng Trường Phong, ngươi quả nhiên không chết, nếu không có Lăng Trường Phong, Chắc chắn Dung Giới đã nghĩ đến kế sách khác ngay từ đầu. Ngọn đuốc tắt, ánh sáng mờ dần, và lúc đó, mặt của hai người kia lộ ra. Đúng là Lăng Trường Phong và Trọng Thiếu Huyên, những người mà hắn tưởng đã mất tích từ lâu. Mấy ngày qua, không có tin tức gì từ Tương Dương, Tô Diệu Y ở Ngạc Châu trong thành cũng lo lắng không yên. Đêm đến, chỉ cần nghe tiếng tuyết rơi trên cành cây, là nàng lại giật mình tỉnh giấc, vội vàng lao ra ngoài, sợ có tin xấu từ Tương Dương. Chính vì vậy, nàng đã sống trong cảnh thần hồn nát thần tính suốt mấy ngày. Cuối cùng, ba ngày sau, vào đêm khuya, khi ngoài thành Ngạc Châu đã vắng lặng, phủ tướng nhận được một mũi tên mang theo thư từ Bắc Địch. Nhận được tin, Tô Diệu Y lập tức khoác áo, đứng dậy vội vàng rời khỏi dịch quán, hướng về phủ nha Ngạc Châu. Phủ nha ánh đèn sáng trưng, Tri Châu Ngạc Châu đang cùng mọi người bàn luận, ông ta đã tháo thư từ mũi tên rồi ném đi. Mới nhìn qua, sắc mặt đã thay đổi ngay lập tức. Tô Diệu Y cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng ầm, trái tim gần như ngừng đập một nhịp. Không màng đến thân phận hay lễ nghĩa, nàng vội vàng tiến lên, giật thư từ tay Tri Châu. Khuyết Vân không ngăn cản, sắc mặt tái nhợt, đi qua cùng Tô Diệu Y nhìn vào bức thư. Khi nhìn rõ chữ ký, Dung Giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bức thư, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Dung tướng không sao rồi, Tri Châu đại nhân an ủi họ, nhưng ngay sau đó lại sắc mặt cổ quái nói. Chỉ là Bắc Địch thật sự quá hung hãn. Sau khi xác nhận Dung Giới an toàn, Tô Diệu Y vội vàng chạy đến chỗ Tri Châu, nhận lỗi. Rồi lại cẩn thận xem bức thư của Dung Giới. 100 lượng vàng một người, 13 tòa thành trì. Khuyết Vân hít một hơi lạnh, cắn chặt môi. Bọn họ thật sự dám nói ra những lời này. Tri Châu muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài. Đúng là quá đáng, nhưng Dung tướng đã đồng ý rồi, và còn theo yêu cầu của Bắc Địch, vẽ ra 13 tòa thành trì. Khuyết Vân cứng họng một lúc, rồi nhíu mày nói. Công tử hiện nay đang trong tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Chắc chắn là bị Bắc Địch ép buộc phải làm vậy. Tri Châu lúc này mới gật đầu. Đúng vậy, việc cấp bách là phải chuyển bức thư này về Biện Kinh, giao cho Thánh Thượng cùng các quan văn võ xem xét và quyết định. Nói xong, ông ta đưa tay định lấy bức thư từ tay Tô Diệu Y để tiếp tục chuyển đi, nhưng bất ngờ bị ngừng lại. Tô Diệu Y, vốn im lặng từ trước, cuối cùng cũng rời mắt khỏi bức thư, lên tiếng. Đại nhân, ta nghĩ bức thư này có thể phải xem lại một lần nữa. Liệu có thể sáng mai mới chuyển đến Biện Kinh được không? Tri Châu lộ vẻ khó xử. Cái này, Khuyết Vân tuy không rõ ý đồ của Tô Diệu Y, nhưng vẫn nhớ lời Dung Giới trước khi rời đi, bảo y phải nghe theo nàng. Vì thế, y liền lên tiếng với Tri Châu. Hiện giờ chỉ còn 2 canh giờ nữa là đến sáng. Xin đại nhân xem xét một chút, cho phép chúng ta mang bức thư về xem kỹ lại. Đến sáng, nhất định chúng ta sẽ giao lại cho ngài. Tri Châu Ngạc Châu do dự một lúc, cuối cùng cũng đồng ý. Tô Diệu Y cùng Khuyết Vân mang theo bức thư của Dung Giới về lại dịch quán. Vừa vào phòng, Tô Diệu Y đã cầm bức thư bước nhanh đến giá nến, Khuyết Vân đi theo sau. Tô nương tử, bức thư này có gì không ổn sao? Tiểu nhân vừa mới xác nhận, đúng là chữ của công tử. Là chữ Dung Giới viết, không sai, nhưng lại có điểm kỳ lạ. Tô Diệu Y cẩn thận xem lại bức thư dưới ánh nến, thậm chí còn áp mũi gần vào để ngửi, rồi mới thật cẩn thận đưa giấy lên trước ánh nến. Tô nương tử, Khuyết Vân kinh hãi, cuống quýt duỗi tay ra ngăn lại. Không thể đốt được, ta đâu có muốn đốt nó. Tô Diệu Y phất tay đẩy Khuyết Vân ra, vừa giải thích vừa đem tờ giấy viết thư treo lên đèn, nhẹ nhàng quay tờ giấy. Trên tờ giấy này có một hương vị đặc biệt của cây Phật thủ. Cha ta từng chỉ cho ta một phương pháp viết mật thư, chính là dùng nước từ cây Phật thủ để chấm bút, viết lên giấy. Sau khi chữ viết khô, chúng sẽ biến mất không thấy, chỉ đến khi gặp nhiệt từ lửa. Khuyết Vân thực ra cũng biết phương pháp này, chỉ là chưa để ý đến hương Phật thủ trên tờ giấy. Khi Tô Diệu Y nói xong, y mới lờ mờ cảm nhận được mùi hương từ cây Phật thủ đang dần tỏa ra từ ngọn nến, lại nhìn kỹ tờ giấy, y vui mừng khôn xiết. Có chữ viết, Tô Diệu Y thu tờ giấy lại, quả nhiên nhìn thấy Dung Giới dùng nước Phật thủ để truyền mật thư với dòng chữ được giấu kín. Trong thành hoang vắng, có một người giấu mặt, nội ứng ngoại hợp, chuẩn bị cho một trận chiến với Bắc Địch. Tô Diệu Y đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh, dù Dung Giới chỉ viết mỗi 2 chữ, một người, Nhưng nàng có một trực giác mơ hồ, cảm thấy người này nhất định là Lăng Trường Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nói công tử nhà ta tuyệt đối không thể thỏa hiệp với Bắc địch, hóa ra thật sự có một kế hoạch khác. Cái gì mà 13 thành trì, 100 lượng vàng, tất cả đều chỉ để kéo dài thời gian. Huyết Vân nhẹ nhàng thở ra, vui mừng nói với Tô Diệu Y. Tô nương tử, vậy chúng ta có thể mang phong thư này hoàn chỉnh đưa về Biện Kinh không? Tô Diệu Y suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên giơ tay xé nát tờ mật thư. Huyết Vân giật mình, chưa kịp ngăn lại. Cái này, Tô Diệu Y không để ý đến Huyết Vân, đi thẳng đến án thư, lấy giấy và bút. Nàng bắt đầu sao chép lại nội dung, vừa viết vừa mô phỏng chữ viết của dung giới. Sau đó, nàng ghép tờ giấy đã bị xé và chép lại nội dung bằng nước Phật thủ, rồi lấy một tờ giấy khác, viết những từ ngữ mật mã lên mặt trên. Huyết Vân đứng bên cạnh nhìn mà như lạc vào sương mù, trong đầu chỉ văng vẳng một câu hỏi, Tô Diệu Y sao lại có thể sao chép chữ viết của dung giới đến giống như vậy? Không phải là ta tự ý làm, mà là công tử nhà ngươi muốn ta làm như vậy. Sau khi hoàn tất hai tờ thư, Tô Diệu Y đặt chúng sang một bên để khô, rồi quay lại nói với Huyết Vân. Nếu ta nhớ không lầm, dung giới dùng ít nhất 5 loại thư. Tờ này dùng kiểu thư tay mà hắn thường xuyên dùng nhất. Nhưng lần này hắn lại cố tình dùng loại chữ viết mà ta đã học để truyền tin, vì hắn biết ta có thể sao chép chữ viết của hắn một cách hoàn hảo. Hơn nữa, ngôn ngữ mật mã này không được viết ở đầu hay cuối, mà được viết ở giữa, không có ân giám để dễ dàng xé bỏ và sao chép lại. Huyết Vân sửng sốt, vậy, công tử vì sao phải làm như vậy? Tô Diệu Y khẽ rũ mắt, nhớ lại những lời dung giới đã từng nói với nàng. Từ Ngạc Châu đến Biện Kinh, núi cao sông dài, ngàn dặm xa xôi, trên đường khó tránh khỏi có sai lầm. Nếu không xử lý cẩn thận ngôn ngữ mật mã trong thư này, e rằng khi đến Biện Kinh, nó sẽ rơi vào tay Lâu Nhạc, lúc đó sẽ gây hỏng việc lớn. Tô Diệu Y thu lại tờ thư đã phơi khô, kẹp vào thư gửi cho Bắc địch, rồi lại sao chép một lần nữa các ký hiệu mật mã, rồi đặt vào một phong thư kín. Phong thư này gửi đi theo lối thông thường, còn một phong gửi qua lối ám. Ta sẽ sai người của Chi Vi Đường đưa về Biện Kinh, giao cho Giang Miểu, từ đó đưa vào cung. Huyết Vân hiểu ra, lập tức nhận lấy hai phong thư. Ta đi ngay, sau khi Huyết Vân rời đi, Tô Diệu Y mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế, nhưng đôi mày thanh tú của nàng vẫn nhíu lại, suy tư. Nội ứng ngoại hợp, cùng Bắc địch chiến một trận, câu này dễ nói, nhưng muốn có sự đồng ý từ triều đình e rằng khó như lên trời. Nhóm chủ chiến đã đấu tranh suốt mấy năm, vất vả lắm mới vượt qua được phe chủ hòa, chuẩn bị cho một trận chiến với Bắc địch. Nhưng khi Tương Dương Thành thất thủ, mọi hy vọng đổ sập, kể cả hoàng đế cũng bị ảnh hưởng. Lúc này, không có dung giới, Đoan Vương chẳng thể chống đỡ được, Lâu Nhạc lại độc tài, nếu hoàng đế đê, a, o động, thì kế hoạch. Nội ứng ngoại hợp sẽ không thể thành công, tới lúc đó, chỉ có thể thất bại thảm hại. Quân lính tan rã. Đối với dung giới mà nói, đây thật sự là một ván cược. Nghĩ đến đó, Tô Diệu Y trong lòng càng thêm lo lắng, nàng dựa vào ghế, đôi mắt rũ xuống, cảm thấy bất an. Hướng về Biện Kinh truyền tin, nhưng hồi âm có thể sẽ phải chờ đợi gần nửa tháng. Liệu trong suốt nửa tháng đó, bọn họ chỉ có thể ngồi chờ đợi sự sụp đổ. Ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi qua, khiến Tô Diệu Y không khỏi rùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khẽ duỗi tay ôm lấy chính mình, vẻ mặt đầy mơ màng. 7 ngày sau, thư từ Bắc địch đã được truyền qua 800 dặm, đến Biện Kinh, đưa vào tay hoàng đế. Tuy nhiên, thư của Chi Vi Đường lại đến sớm hơn một canh giờ, chuyển thẳng tới tay Đoan Vương. Đoan Vương cầm thư từ Chi Vi Đường truyền đến, vừa định tiến cung hồi bẩm, thì trong cung đã có tin tức truyền ra, hoàng đế đã xem xong thư từ Ngạc Châu, triệu tập các vương công đại thần vào cung nghị sự. Đoan Vương liền đem thư từ Chi Vi Đường cất kỹ, vội vã vào cung. 100 lượng vàng một người, 13 tòa thành trì. Bọn Bắc địch có phải là xem chúng ta là kẻ ngốc sao? Bắc địch tưởng chúng ta sợ không dám khai chiến với bọn họ sao? Đạp Vân Quân chẳng lẽ là không có sức chống đỡ? Gã dựa vào cái gì mà cho rằng chúng ta không dám động thủ? Lòng người không bao giờ đủ, nuốt voi còn chưa đủ. Nếu hôm nay có thể đáp ứng, chẳng lẽ ngày mai bọn họ sẽ muốn chúng ta đem Biện Kinh, Hoàng Thành, chắp tay dâng lên sao? yêu cầu vô lý của Bắc Địch như một viên đá ném vào mặt hồ, tạo thành sóng gió ngàn tầng. Những triều thần vốn đang phân vân giữa hòa hoãn và khai chiến, ngay lập tức bị 13 tòa thành và trăm vạn lượng vàng thúc đẩy về phía chiến tranh. Mắt thấy tiếng gầm muốn khai chiến lại vang lên, Lương Vương mặt mày khó coi, không kìm được quay đầu nhìn Lâu Nhạc. Lâu Nhạc ngồi yên bên cạnh, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, ánh mắt không hề đê, a, o động, như thể tất cả đều trong tầm kiểm soát. Khi cuộc tranh cãi trong triều càng lúc càng sôi nổi, Lâu Nhạc mới thong thả đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua những võ quan đang đỏ mặt tức giận. Cơn giận này không thể tiếp tục, nếu vì danh tiếng mà xé rách mặt nạ với Bắc Địch, vậy các ngươi đã để những người dân vô tội trong Tương Dương Thành ở đâu? Một câu nói khiến cả triều đình im bặt, không khí lại trở nên tĩnh lặng. Bắc Địch có thể dễ dàng chiếm được Tương Dương, đủ để chứng minh Đạp Vân quân không thể ngăn cản Thiết Kỵ bọn họ. Đại dần hiện tại vẫn có thể chống lại Bắc Địch, chỉ là cần một chút thời gian để hồi phục, dị hỏa vi quý. Đoàn Vương không nhịn được đứng dậy, ý của Lâu tướng là nhường 13 tòa thành trì cho Bắc Địch, lại giao cho bọn họ trăm vạn lượng vàng, vậy có thể giúp Đại dần có thêm thời gian hồi phục sao? Dù có thể kéo dài 1-2 năm, nhưng tài quỹ cạn kiệt, dân sinh khốn đốn, nói gì đến nghỉ ngơi hồi phục. Chẳng qua là kéo dài cái C, H, E, T mà thôi. Điện hạ, vàng đã mất, còn có thể lấy lại sao? Vàng đã mất, còn có thể lấy lại sao? Đoàn Vương nhớ lại lúc trước mình đã nói với Tô Diệu Y, giờ đây lại rơi vào chính đầu mình. Đoàn Vương cười lạnh, tiền tài đã mất, danh dự cũng không còn, sĩ khí cũng chẳng còn. Lâu Nhạc lại thản nhiên nhắc lại việc con tin ở Tương Dương Thành, nghiễm nhiên như một vị đại thần đứng thẳng, như thể đã quên rằng tai ương của bá tánh Tương Dương chính là do chính tay mình gây ra. Mấy vạn mạng sống của bá tánh Tương Dương, so với tất cả đều quan trọng. Nếu hôm nay chúng ta không màng đến sinh tử của họ, kiên quyết với Bắc Địch khai chiến, e rằng sẽ khiến bá tánh Đại Dận thất vọng, từ đó dân tâm tiêu tan. Hoàng đế cau mày, im lặng không nói gì. Thấy thế, trong lòng Đoan Vương bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Lâu Nhạc nhân cơ hội tiến lên, 13 tòa thành, trăm vạn lượng vàng quả thật là yêu cầu quá mức, có lẽ là lão thần đã sai khi nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung tướng tuy kiến thức rộng rãi, nhưng khi đàm phán lại không nắm bắt được trọng điểm. Không bằng đổi Lương Vương Điện Hạ đi Tương Dương, có thể uy hát, y, ế, về Bắc Địch, đưa ra điều kiện hợp lý hơn. Mắt thấy thái độ của Hoàng đế có chút buông lỏng, Đoan Vương lập tức tiến lên, từ trong tay áo lấy ra một phong thư từ Chi Vi Đường đưa tới. Phụ Hoàng, đây là Dung Giới gửi về một phong thư khác, vừa mới được truyền tới từ Chi Vi Đường cách đây nửa canh giờ. Nhi thần kính trình Phụ Hoàng. Vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt, Lâu Nhạc cũng hơi ngạc nhiên, nhìn Lương Vương một cái. Hoàng đế như bắt được cứu tinh, lập tức ra hiệu Lưu Hỉ mang thư truyền từ Chi Vi Đường đến, mở ra xem, chỉ thấy Dung Giới viết rất ngắn gọn, chỉ có một vài từ lạ. Đoàn Vương tiếp tục nói, Dung tướng ở Tương Dương, tình hình đúng như vậy, Tương Dương thành bị Bắc Địch chiếm. Nhưng không phải như chúng ta tưởng tượng là bọn họ không thể bị đánh bại. Thực tế, năm nay Bắc Địch cũng có vấn đề nội bộ, Bạt Đô luôn coi thường Đại Dận, vì thế chỉ cử một phần nhỏ binh lính đóng tại Tương Dương, phần lớn binh lực đều đang phòng thủ hậu phương. Hơn nữa, Bắc Địch chỉ giỏi tấn công mà không biết phòng thủ, mặc dù trong thảo nguyên có thể thắng chúng ta, nhưng chiến đấu trong thành trì, đặc biệt là trên các con phố, bọn họ hoàn toàn thiếu kinh nghiệm, không thể sánh được với chúng ta. Nghe xong lời này, các quan viên trong triều không kìm được xôn xao bàn tán, rõ ràng là đều tán thành. Đoàn Vương càng nói càng tự tin, Dung tướng trong thư có nói, trong thành còn có một phần Đạp Vân quân ẩn thân, chưa bị Bắc Địch phát hiện. Chỉ cần nội ứng ngoại hợp, không chỉ có thể đoạt lại Tương Dương, cứu dân chúng, mà còn có khả năng bắt sống Bạt Đô. Nhắc đến việc bắt sống Bạt Đô, mọi người đều cảm thấy kích động. Tương Dương thành thất thủ. Vốn đã là một thất bại hoàn toàn. Nhưng ai ngờ, giờ đây lại có cơ hội xoay chuyển tình thế. Lần này, không chỉ Lương Vương, mà ngay cả sắc mặt Lâu Nhạc cũng trở nên khó coi. Ngay khi Hoàng đế chuẩn bị lên tiếng, Lâu Nhạc bất ngờ cắt ngang. Từ từ, có một việc lão thần không rõ, Dung tướng sao lại chia thư thành hai phong, một phong giao cho Dịch Quán, một phong giao cho Chi Vi Đường. Đoan Vương cười lạnh, Dung tướng hiện giờ đang ở Tương Dương, tình hình trong thành chính là hắn liều C, H, E, T truyền ra. Nếu truyền tin hồi kinh qua con đường bình thường, bị mật thám Bắc địch phát hiện, chỉ sợ tin tức còn chưa kịp về đến kinh thành, Bắc địch đã biết, sẽ xử lý Dung tướng ngay tại chỗ. Chi Vi Đường và Tô Diệu Y là con đường sinh tử, kết nghĩa huynh muội, hắn đương nhiên có thể tin Tô Diệu Y, cho phép Chi Vi Đường ngầm truyền tin có gì không ổn. Đương nhiên là không ổn, Lương Vương bước lên, đối mặt với Đoan Vương, sắc mặt cứng rắn. Tứ đệ nếu đã nhắc đến mật thám Bắc địch, vậy thì biết, Tô Diệu Y có tra kế chính là kẻ thông đồng với địch, B, N, N, C, kẻ đã bị xử trảm Diêm Như Giới. Diêm Như Giới phản quốc, gia quyến hắn vốn đã phải bị trừng trị, tất cả đều phải vào ngục. Phụ hoàng nhân từ, mới không liên lụy đến phụ nhân. Nhưng nay, tứ đệ ngươi lại muốn chúng ta tin tưởng một gia quyến của kẻ phản thần, tin tưởng nàng truyền thư, lại tin vào những lời từ biên quan Đạp Vân Quân. Chẳng lẽ không thấy vớ vẩn sao? Đoan Vương sắc mặt biến đổi, ngươi, không có Chi Vi Đường, thư tín này e rằng sẽ không thể vào được kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chính vì có Chi Vi Đường, Lâu Nhạc và Lương Vương lại tìm ra điểm yếu. Đoan Vương cắn chặt môi, đột nhiên quay người quỳ xuống trước hoàng đế. Phụ hoàng, nhi thần nguyện dùng tính mạng đảm bảo, Tô Diệu Y và Bắc địch tuyệt không có liên kết. Lương Vương cũng quỳ xuống, trực tiếp ngắt lời Đoan Vương. Phụ hoàng, việc khởi binh trọng đại, thà rằng tin một lần, không thể không tin, nếu không thì Tương Dương sẽ không giữ được. Đủ rồi, hoàng đế không thể nhịn được nữa, giống lên, sau đó gắt gao ấn huyệt Thái Dương, vẻ mặt tỏ ra thống khổ. Một lát sau, ông mới thở dài, việc này sao lại nghỉ, truyền thái y, Lưu Hỷ lập tức giúp hoàng đế đứng dậy, tập tễnh rời khỏi ngự thư phòng. Lương Vương đứng lên trước, liếc nhìn Đoan Vương với vẻ khinh miệt, phất tay áo rồi bỏ đi. Lâu Nhạc đi theo sau, sắc mặt nặng nề, trong điện, chỉ còn lại Đoan Vương, các quan thần vây quanh Đoan Vương, không khí nặng nề. Mấy lão thần nhìn nhau, cuối cùng có người lên tiếng, khuyên nhủ. Điện hạ, lúc này tuyệt đối không thể liều lĩnh, bắt sống Bạt Đô nghe thật ca, CSTH, CS, nhưng dù sao Dung tướng cũng chỉ là văn thần, chưa từng cầm binh đánh giặc, hắn nói có thể chiến, nhưng có nắm chắc được không? Đúng vậy, Tương Dương thất thủ đã khiến điện hạ mất đi lòng dân. Nếu tái chiến mà lại bại, thì sao? Chi bằng lúc này lùi một bước, giữ vững thế trận, để Lương Vương đi Tương Dương chuộc người. Dù thắng hay thua, chúng ta vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ. Tống Diễm ngây người, ánh mắt đảo qua những gương mặt xung quanh, cảm thấy tất cả thật vô lý. Trong mắt họ, chiến hay không chiến, thắng hay bại, chẳng qua là một cuộc đấu tranh giữa các phe. Càng lúc càng có nhiều tiếng nói đồng tình quanh Tống Diễm. Lùi đi một bước, lúc này lùi một bước thôi. Có một số việc nếu lùi quá, sẽ lùi đến vực sâu không thể thoát ra. Cửu An cũng đang đánh cược. Đánh cược điện hạ giống ta, nhẫn nhục giữ chặt, không thẹn với thiên địa bạn đường. Đủ rồi, Tống Diễm không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng. Tất cả những lời khuyên đột nhiên im bặt, mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Tống Diễm. Bổn vương tin tưởng Dung giới, Tống Diễm cắn răng, quyết đoán nói. Hắn nói có thể đánh, một trận phải đánh, nếu lúc này chúng ta lùi một bước, đó là đẩy hắn vào chỗ chết, đẩy đại giận vào chỗ chết. Ngay cả những tù binh Tương Dương, các ngươi nghĩ nhị ca có thể cứu được họ không? Bổn vương sẽ tiếp tục thượng tấu, thề sống C, H, E, T thỉnh chiến, một ngày không thành thì hai ngày không thành thì ba ngày. Tống Diễm nhìn quanh một vòng, ánh mắt sắc bén. Bổn vương không lùi, các ngươi cũng không thể lùi. Cách chương.